Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 114, Miêu Khăn Trùm Đầu. Mây bệ hạ, ngài chắc chắn sao? Sư tâm kỵ sĩ thứ nhất ra mặt phản đối mây nữ vương đề nghị. Khả năng ở sư tâm kỵ sĩ trong mắt, mây nữ vương vẫn chẳng qua là một đứa bé. Chỉ sợ mây nữ vương lượng máu là hắn thập bội trở lên. Lực công kích là hắn chừng gấp 2. AOE kỹ năng phạm vi đại khái chừng gấp 2 đi. Cấp bậc cũng so với sư tâm kỵ sĩ cao hơn cái cấp 2 cấp 3 dáng vẻ. Giang Kiều hắn đề nghị ta dùng truyền trực tiếp phương thức cùng các nhà chơi trao đổi. Đây là một cái rất mới mẻ trao đổi phương thức. Nhưng ta cũng muốn mặt đối mặt cùng những thánh linh đó trao đổi. Mây nữ vương nói ra ý nghĩ của mình, hơn nữa, tân thế giới có khả năng hay không? Thật có khả năng, Giang Kiều cắt đứt mây nữ vương suy đoán. Nàng ở suy đoán tự mình đi tới di dân có khả năng hay không? Sẽ mặc càng đến cái thế giới kia đi. Từ Hải Lam đối với cái thế giới kia thèm ăn đến xem. Cái thế giới kia xác thực tồn tại một ít cùng Hải Lam quá khứ thế giới liên quan đồ vật. Cho nên đao phủ thủ, còn có hoàng phong kỵ sĩ và lang kỵ sĩ các ngươi cũng có công việc. Đó chính là đi bí mật tìm tòi cái đó tân thế giới có liên quan tình báo. Các ngươi có thể cự tuyệt phần này đi làm thêm. Giang Kiều lấy ra hai quả truyền tống thủy tinh. Này hai quả truyền tống thủy tinh là trải qua đại địa mẫu thần khai quang. Trong đó một quả sử dụng sau có thể trực tiếp trở lại phó bản lĩnh chủ ký túc xá. Một cái khác mai lần nữa sử dụng là có thể truyền tống về bọn họ yêu cầu tìm tòi thế giới. Bệ hạ, Hoàng Phong kỵ sĩ đã quyết định chủ động xin đi. Thăm dò tình báo vốn là nàng chức vụ mình công việc. Mây nữ vương khẽ gật đầu một cái. Giang Kiều cũng sắp hai quả kia thủy tinh giao cho Hoàng Phong kỵ sĩ. Ba người các ngươi nhân cùng đi cũng không có vấn đề gì. Lam là về nhà thủy tinh. Hồng là đi làm thủy tinh. Các ngươi chỉ cần nhớ ở Friday trước phải trở lại. Không trở lại lời nói. Trừng phạt cũng không phải là trừ tiền lương đơn giản như vậy. Tới cho các ngươi dự định làm sao tìm tòi. Tìm tòi thứ gì? Ta sẽ không can thiệp, Giang Kiều nói. Hoàng Phong kỵ sĩ nhận lấy Giang Kiều hai quả kia thủy tinh suy tính một hồi cũng không nói gì. Từ Giang Kiều quan sát đến xem Hoàng Phong kỵ sĩ không giống như là cái loại này sẽ chủ động làm. Thêm giờ loại hình, sau đó chính là mây. Người nghĩ đi Bạch Lan Đức đảo lời nói cũng không thành vấn đề. Nhưng ta tạm thời chưa nghĩ ra ngươi đảm nhiệm chức vị gì. Giang Kiều trong kế hoạch Bạch Lan Đức, đảo chỉ cần một cái NPC liền đủ. Đó chính là phụ trách phát hành đủ loại săn thú nhiệm vụ NPC. Còn thừa lại bộ phận có thể do các nhà chơi tự đi xây. Ta có thể coi vệ binh. Mây nữ vương tựa hồ là quyết tâm dự định đi Bạch Lan Đức đảo bên trên đóng. Vai, mây nữ vương nói lên cái yêu cầu này lúc. Chung quanh bốn kỵ sĩ mặc dù không có gì biểu thị. Nhưng Giang Kiều luôn cảm giác bầu không khí trở nên có chút là lạ. Vệ binh hay là thôi đi. Ngươi coi như cái ẩn núp NPC tốt lắm. Về phần ngươi chức năng nhìn người chơi suy đoán đi. Giang Kiều trong lúc nói chuyện trên tay xuất. Hiện một cái tam hoa miêu búp bê khăn trùm đầu. Bọn họ ở thần cách cuộc chiến bên trong đều biết ngươi chân thực dáng vẻ. Cho nên ngươi phải đi Bạch Lan Đức đảo phải một mực mang cái này. Tại sao không phải là độc giác? Thú khăn trùm đầu, bên cạnh đao phủ thủ không nhịn được hỏi một tiếng. Có thể rất nhanh Hoàng Phong kỵ sĩ tràn đầy sát ý ánh mắt sẽ để cho đao phủ thủ ngậm miệng. Vì vậy mèo khăn trùm đầu là các nhà chơi tạm thời không có biện pháp đổi được không xuất bản nữa. Giang Kiều ở bốn kỵ sĩ nhìn soi mói đi tới mây nữ vương trước mặt. Giơ tay lên bên trong mèo khăn trùm đầu trực tiếp cho mây nữ vương đeo đi lên. Ở đeo lên đi thời điểm Giang Kiều trong đầu luôn là sẽ toát ra mà ngươi mang lễ đăng cơ là vương. Loại này lời kịch tới. Mây nữ vương mũ nổi bộ đeo lên thời điểm còn nhắm lại rồi chính mình con mắt có vẻ hơi khẩn trương. Nhưng chân chính đeo lên sau mây nữ vương mới phát hiện cái này khăn trùm đầu. Ngoài ý muốn thoải mái. Bệ hạ cảm giác thế nào? Sẽ không ngăn trở tầm mắt sao? Hoàng Phong kỵ sĩ có chút lo âu hỏi. Giang Kiều lấy ra tam hoa đầu mèo bộ hay lại là quy bản. Lộ ra cả đầu lớn vô cùng. Mặc dù chất liệu là lông xù, có thể nhìn vẫn có chút nặng nề, không có cảm giác gì. Mây nữ vương nhìn chung quanh một chút, trên mặt nàng tam hoa đầu mèo bộ biểu tình cũng đi theo nàng biểu hiện trên mặt biến hóa mà biến hóa. Một sẽ biến thành Omega, một giây kế tiếp lại biến thành, ngay sau đó biến thành Omega, cuối cùng biến thành dấu lớn, dấu bé. Để cho mây nữ vương cảm thấy không tưởng tượng nổi là nàng tầm mắt hoàn toàn không có bị ngăn trở. Nếu như không phải là nàng đưa tay ra có thể đụng tới lông xù khăn trùm đầu, nàng thậm chí sẽ cho là mình không có đeo cái này lên khăn trùm đầu. Đây chính là người chơi mũ bảo hiểm ẩn núp chức năng. Giống như là sư tâm kỵ sĩ loại này, mũ bảo hiểm đeo lên về phía sau tầm mắt bị nghẹt cũng thật lợi. Hai, Giang Kiều nói, ngoặc kép, sư tâm kỵ sĩ không biết nên trả lời như thế nào. Chúng ta cụ thể nên làm cái gì? Mây nữ vương ở thích ứng cái này khăn trùm đầu sau. Hỏi thăm tới rồi Giang Kiều bọn họ đi Bạch Lan Đức đảo đảo sau công việc. Sư tâm kỵ sĩ công việc rất đơn giản. Giang Kiều tại chính mình trong túi đeo lưng lục lọi một chút. Mang ra một chiếc giống như là di động cửa hàng như thế xe ngựa bỏ vào tất cả mọi người trước mặt. Giang Kiều mở ra phía sau xe ngựa lối vào tỏ ý sư tâm kỵ sĩ chạm đi vào. Chiếc xe ngựa này cửa hàng lớn vô cùng. Coi như sư tâm kỵ sĩ thân cao 2 mét đi vào bên trong cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nơi này là dán nhiệm vụ ủy thác vị trí. Các nhà chơi sẽ ở trên mặt này xem nhiệm vụ bọn họ ủy thác. Giang Kiều chỉ xe ngựa lối vào giống như là cửa mở ra vị trí nói, dĩ nhiên ngươi không cần đi quản những thứ này ủy thác. Các nhà chơi cũng sẽ không đem ủy thác kéo xuống đến. Bọn họ muốn tiếp nhận ủy thác trực tiếp thông qua cửa sổ tiếp nhận là được. Giang Kiều đi tới, xe ngựa cửa hàng chỗ tiếp đãi, chỉ cần đến gần dán đầy nhiệm vụ ủy thác bảng. Người chơi trước mắt sẽ bắn ra ủy thác liệt biểu cửa sổ tới. Ta đem chiếc xe ngựa này cửa hàng quyền quản lý giới hạn cho ngươi. Chính ngươi thử thao tác nhìn một chút. Giang Kiều nói, chính mình thao tác, sư tâm kỵ sĩ chạm ở trong xe ngựa cảm giác mình giống như là một vị. Ở phía sau quầy ba tửu quán ông chủ, cùng tửu quán ông chủ bất đồng là trước mắt hắn bắn ra hai cái cửa sổ. Một cái cửa sổ là hiện hữu nhiệm vụ liệt biểu. Một cái khác cửa sổ là nhiệm vụ mới biên soạn. Ta hẳn có thể đảm nhiệm, sư tâm kỵ sĩ mặc dù là một người lớn tuổi, hắn lại không ngu cũng không phải là cái gì mù chữ. Văn tự sáng tác còn có văn bản xếp loại một loại công việc vẫn là không thành vấn đề. Có thể đảm hay không đảm nhiệm được vẫn còn cần thực chiến. Bây giờ ta yêu cầu cho các ngươi lên một cái tên giả. Giang Kiều đầu ngón tay nhẹ điểm một cái sư tâm kỵ sĩ trên đầu phương hướng. Biên tập văn tự dùng khung vuông biểu hiện rõ ra. Giang Kiều sau khi suy nghĩ một chút cho sư tâm kỵ sĩ tăng thêm một cái Downer cha tên. Hơn nữa mang danh tự này thiết lập là gần như chỉ ở Bạch Lan Đức đảo đảo bản đồ mới có thể biểu hiện. Người đại diện, ngụy trang tên ta còn là hy vọng có thể chính mình lấy. Bất quá danh tự này ta có thể tiếp nhận. Sư tâm kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên đầu mình lơ. Lửng tên, mặc dù không biết tại sao Giang Kiều phía sau sẽ cộng thêm một cái cha hậu tố. Có thể sư tâm kỵ sĩ khí chất vẫn là rất phù hợp cái loại này rõ ràng mang theo hài tử. Nhưng một giây kế tiếp lại có thể xuất ra một cái súng shotgun đem người băng ngạnh hán hình tượng. Tiếp theo chính là mây nữ vương. tên ngươi lời nói trước hết kêu Eru đi. Giang Kiều cho mây thêm bên trên, Eru, cái này ai đi? Chỉ có này đơn giản hai chữ, không có bất kỳ hậu tố. Danh tự này có hàm nghĩa gì sao? Mây nữ vương ngẩng đầu nhìn trên đầu mình nổi lơ lửng hai chữ. Cảm giác còn thật mới mẻ. Một loại miêu tên, các ngươi đi Bạch Lan Đức đảo quần áo ta cũng chuẩn bị xong rồi. Thay sau khi liền đi với ta đất thật bắt đầu công việc. Giang Kiều lấy ra một bộ mang theo toàn thân nón lá rộng vành sáo trang cho mây nữ vương. Bộ này lông xù nón lá rộng vành phía sau còn có liên y mũ. Phong cách có điểm giống là dân du mục cảm giác. Sư tâm kỵ sĩ chính là một thân rất đơn giản bạch áo lót cộng thêm đầu bếp khăn choàng làm bếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục